Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Bát phẩm võ học. Toái Thiên Ma Bi Trưởng. Tạo hóa võ bi hành trình đã kết thúc. Thế nhưng tứ đại tông tộc vô số cường giả cũng là một cái không đi. Lĩnh đội cường giả ngược lại tụ tập tại một chỗ thấp giọng thương nghị cái gì. Đại ma môn đứng đầu những thế lực này cùng võ giả đều kê tặc cực kỳ. Xem xét như tình huống như vậy, một cái đều không hề rời đi. Nghĩ thầm tứ đại tông tộc tiếp xuống khẳng định còn có đi lại. Bọn hắn không đi chẳng lẽ có thể thuận thế kiếm một chén canh? Kiếm một chén canh, hắc, là cho chính mình mộ phần bên trên thêm một nắm đất a. Thờ ơ lạnh nhạt, Lâm Động sâu kín cười cười. Một khi thủ hộ viễn cổ bí tàng vị kia thủ hộ giả xuất thế, thực lực chí ít có thể so ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả hắn. Đem không tốn sức chút nào quét ngang tại chỗ tất cả mọi người. Liền là có thể may mắn theo mảnh không gian này chạy đi. Đại bộ phận thực lực không đủ người cũng đang thủ hộ người bộ pháp phía dưới dồn dập hóa thành cho bụi. Lâm Động, ngay tại Lâm Động thờ ơ lạnh nhạt thời khắc, một đạo mang theo từng sợi mùi thơm bóng hình xinh đẹp lặng yên nhích lại gần. Khả Nhi, ngươi đây là? Lâm Động thuận thế quay đầu, nhìn trước mắt vị này bạch y mỹ nhân. Bên trong là Toái Thiên Ma Bi Trưởng, thượng thừa bát phẩm võ học. Lâm thị tông tộc cất giấu thượng thừa võ học một cái. Không nội tộc hạch tâm con cháu không được tu luyện. Đây là Lâm Hà trưởng lão để cho ta giao cho ngươi. Đồng thời để ngươi cần phải tham gia một năm sau tông tộc thi đấu. Lâm Khả Nhi đem một cái đê cấp túi càn khôn không để lại dấu vết kín đáo đưa cho Lâm Động. Lâm Hà liền là vị kia thực lực làm tạo khí cảnh đại thành tóc bạc lão già. Cũng là Lâm thị tông tộc lần này đại hoang cổ bi hành trình dẫn đội trưởng lão. Làm số không nhiều đối Lâm Động ôm lấy thiện ý Lâm thị tông tộc trưởng lão. Thượng thừa bát phẩm võ học Toái Thiên Ma Bi Trưởng. Sách, trong tộc đây là rốt cục phát hiện ta giá trị. Bắt đầu tay kéo lấy ta. Ta còn tưởng rằng lần trước tại cổ mộ phủ bên trong, tông tộc liền đã chú ý tới ta. Lâm Động nao nao, chợt cười nói, Lâm Hà trưởng lão chỉ là tông tộc trưởng lão hội một thành viên. Nào có quyền lợi đại biểu toàn bộ tông tộc, để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Lâm Khả Nhi tức giận vượt ngang một chút Lâm Động, đem túi càn khôn nhét vào tới. Ha ha, trở về nói cho Lâm Hà trưởng lão, tông tộc thi đấu ta nhất định sẽ tham gia. Đến lúc đó sẽ cho mọi người mang đến một cái thật to kinh hỉ. Lâm Động không có giả mồm, tiện tay thu hồi túi càn khôn. Biết, bốn tộc đụng đầu sắp kết thúc rồi. Chờ một hồi gặp, Lâm Khả Nhi phất phất tay, toái bộ lướt qua trở về. Các vị, căn cứ ta tứ đại tông tộc tình báo biểu hiện, phương này khổng lồ dưới quảng trường cất giấu một mảng lớn dãy cung điện. Là viễn cổ tông phái bí tàng chỗ tồn tại. Trong đó có vô tận thuần nguyên đan cùng niết bàn đan. Chỉ là trong đó có một đầu thực lực cường đại yêu thú thủ hộ. Chúng ta lực có chưa đến chỗ lấy, chúng ta bốn tộc dự định cùng mọi người liên thủ. Đến lúc đó thu hoạch mỗi người dựa vào thủ đoạn thế nào. Làm tứ đại tông tộc bên trong người mạnh nhất, Lâm Lang Thiên lo việc nghĩa không thể chảnh mảng đứng ra đại biểu bốn tộc hướng mọi người tuyên bố. Nhưng mà Lâm Lang Thiên trong tưởng tượng, hắn vừa lên tiếng, mọi người liền được nhiều người ủng hộ tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía một góc, chuẩn xác tới nói, hẳn là đạo kia thon gầy bóng người. Thuận thế nhìn lại Lâm Lang Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút một cái lão huyết phun ra. Khinh người quá đáng, rõ ràng là hắn Lâm Lang Thiên để ý thấy. Những cái này heo tại sao phải cố ý đi xem Lâm Động? Dựa vào cái gì? Đối với đánh vào viễn cổ bí tàng đi lại, không chỉ Lâm Lang Thiên bản thân cường liệt phản đối kéo lại Lâm Động, liền là tứ đại tông tộc các phương cũng thấy đến người này thực lực quá mạnh. Nếu là tăng thêm hắn, bốn tộc sợ là không giành được bí tàng đầu to. Nguyên cớ, cái này một tới hai đi, bốn tộc nghị sự thời gian cũng không kéo lại trên sân một vị duy nhất tạo hóa cảnh cường giả. Lâm Động, chỉ là Lâm Lang Thiên cùng bốn tộc hy vọng, chưa chắc liền là các lộ cường giả chỗ muốn. Nếu là đối đầu một đầu thực lực hư hư thực thực tạo hóa cảnh cường đại yêu thú, mọi người phản ứng đầu tiên khẳng định là tìm Lâm Động. Vương Viêm, Hoàng Phủ Tĩnh, Tần Thế mấy người thấy thế bất đắc dĩ trao đổi một tiếng ánh mắt. Bọn hắn tiểu động tác vẫn là không ngoài sở liệu thất bại. Hoàng Phủ Tĩnh càng là thần tình phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Động. Nguyên lai Thanh Trúc tỷ tỷ cũng không hề nói dối. Đại Viêm Vương triều đệ nhất thiên tài xác thực thuộc về Lâm Động. Hắn tài hoa viễn siêu Lâm Lang Thiên, thậm chí là nàng vị này thiên chi kiều nữ, chỉ là Thanh Trúc tỷ tỷ tính khí từ trước đến nay ngo ngoài nóng trong lạnh, nhìn như đối với người nào đều nho nhã lễ độ, nhưng thực tế ánh mắt cao đến dọa người, đồng dạng nhân vật rất khó đi vào nội tâm của nàng. Cái này Lâm Động có tài đức gì, rõ ràng có thể để Thanh Trúc tỷ tỷ nhiều lần đề cập. Tuy là nàng che giấu rất khá, thế nhưng ta còn có thể phát hiện một chút đầu mối. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Tĩnh vị này băng mỹ nhân không để lại dấu vết thở dài. Nguyên bản trước đây ở một bên xem kịch Lâm Động, nhìn xem cái kia từng đạo nhìn sang mong đợi ánh mắt, không khỏi đến nhẹ giọng cười cười. Đúng dịp, ta cũng nhận được một chút tình báo. Thủ hộ viễn cổ bí tàng cường đại yêu thú, nhưng thật ra là một đầu thực lực làm tạo hóa cảnh đại thành viễn cổ huyết bức long. Thể nội có một tia long chi huyết mạch, đúng lúc ta đây hổ thú thể nội có một tia giao mãng huyết mạch, muốn ta xuất thủ có thể, ta thậm chí có thể một mình nghênh chiến đầu kia viễn cổ huyết bức long. Bất quá nó thi thể nhất thiết phải giao cho ta. Tới ở trong đó viễn cổ bí tàng, ta không lấy một xu, đánh vào viễn cổ bí tàng. Cái này là kẻ ngu mới có thể làm việc nhân tình. Trước hết để cho vị kia thực lực khủng bố thủ hộ giả xuất thế. Xuất thủ trục xuất tại chỗ tất cả mọi người. Rõ ràng cái trận trước, hắn thì thừa cơ hội này, để tiểu điêu tiểu viêm mượn nhờ viễn cổ huyết bức long yêu linh cùng huyết mạch đặt chân tạo hóa cảnh, sau đó lặng chờ thủ hộ giả trở về, cùng hắn đàm luận một vụ làm ăn lớn, không lấy một xu. Quả thật, Vương Viêm chớp mắt, thuận thế đem lời nói chi tiết kết qua. Tất nhiên, viễn cổ huyết bức long thi thể đã đầy đủ làm ta chiến lợi phẩm. Đến tiếp sau liền giao cho các ngươi. Yên tâm, ta Lâm Động tín dự vẫn là rất đáng tiền. Lâm Động mỉm cười. Tùy tiện giật một phen. Tốt, chúng ta đáp ứng, còn mời các hạ xuất thủ. Vương Viêm mấy người đưa lỗ tai trao đổi vài câu, chợt dẫn người trong nhà mã tề chỉnh tề lui lại, dù sao để Lâm Động thử xem lại không tổn thất gì. Nếu là không cẩn thận chết tại cái kia viễn cổ huyết bức long móng vuốt phía dưới, cái kia tựu canh rượu liễu. Lui ra phía sau, lui ra phía sau. Lâm Động các hạ muốn xuất thủ. Hắc hắc, Lâm Động mới vừa vặn đột phá tạo hóa cảnh đại thành, liền dám một thân một mình nghênh chiến viễn cổ huyết bức long đầu này viễn cổ hung thú, cũng không chê cầm lớn. Xuyệt, im lặng, không muốn sống nữa. Theo đại lưu đám người tao động một hồi, theo tứ đại tông tộc nhân mã nhanh chóng hướng về sau thu lại. Tả hữu bọn hắn cũng là kiếm tiện nghi, tâm thái rất tốt. Trong khoảnh khắc, to lớn quảng trường cũng bị kéo ra một mảnh thật dài trống không mang. Còn sót lại Lâm Động một người lưu tại nguyên địa. Viễn cổ huyết bức long, tạo hóa cảnh đại thành, viễn cổ dị chủng, thân mang một tia thuần khiết long chi huyết mạch. Sách, tựa hồ cực kỳ lợi hại bộ dáng, cũng không biết cùng ta so sánh. đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Lâm Động hưng phấn mà liếm môi một cái, trong mắt hiện lên một vòng kích động cảnh tượng, một cỗ chiến ý ngất trời nháy mắt bốc lên, xoẹt, chiến ý xông đầu Lâm Động, trực tiếp đưa tay xé nát trước ngực quần áo. Một giây sau, một đạo cực độ uy nghiêm tiếng giống lập tức tại khổng lồ quảng trường thời gian oanh minh mà lên. Long Viên chân thân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.